Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Giang Messi, câu chuyện Mật Đạo Giữa Rừng Sâu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Nhắc đến tỉnh Thái Nguyên, người ta thường nghĩ ngay đến một thứ đặc sản vô cùng quen thuộc, đó là chè. Do địa hình đồi núi thoai thoải đặc biệt, cộng với khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng, chè Thái Nguyên thường cho ra những hương vị, màu sắc rất thơm, rất đậm đà mà ít nơi nào có được. Hình ảnh những cô sơn nữ mộc mạc giản dị trong bộ đồ thổ cẩm tối màu, lưng khoác gùi tay thoăn thoắt hái từng búp chè non, khi sương sớm còn vương trên những tàu lá. Hình ảnh đó thật đẹp, thật nên thơ cho đến nao lòng. Cũng giống như bao tỉnh ở miền núi phía Bắc khác, tỉnh Thái Nguyên khi trước dân cư cực kỳ thưa thớt, đất rộng thênh thang, nhà với nhà cách nhau chỉ có vài trăm mét đến vài cây số. Mà đến tận sau này theo chủ trương khai khẩn đất hoang, khai phá những vùng kinh tế mới, người dân tứ xứ đổ về nơi đây khai ấp lập làng, an cư lạc nghiệp. Cũng bởi sở hữu sẵn trong mình nhiều tiềm năng phát triển, đất đai màu mỡ, dồi dào các loại tài nguyên khoáng sản, tỉnh Thái Nguyên rất nhanh chóng đã có bước phát triển kinh tế vượt bậc, thu hút rất nhiều những nhà đầu tư lớn nhỏ trong và ngoài nước. So với thời điểm vài chục năm về trước, tỉnh Thái Nguyên giờ đây như được thay da đổi thịt, tắp lên mình một diện mạo mới, không hề thua bất cứ một tỉnh nào trong cả nước. Cách đây đúng 20 năm về trước, tại bản Khú, huyện Định Hóa đã xảy ra một chuyện tâm linh chấn động. Tổng số người chết mất tích lên đến gần 10 người, trong đó có 4 trẻ em và 6 người lớn cả nam lẫn nữ. Người ta gọi sự kiện lần đó là cái chết đen, bởi sau khi tìm thấy xác ai nấy đều đen sì như than cháy. Dù sự việc kinh hoàng đó xảy ra cách đây rất lâu, nhưng những người đã từng chứng kiến cho đến tận hôm nay vẫn không thôi ám ảnh. Một trong số đó là cụ Khảo, năm nay đã ngoài 70. Từ nhỏ sinh ra và lớn lên tại đây, bởi vậy hầu như tất cả chuyện cũ cụ đều biết rõ. Bất cứ ai lần đầu tiên gặp cụ đều nghĩ chắc cụ phải ngoài 80, bởi từ nhỏ lao động vất vả, điều kiện thiếu thốn, cho nên cụ già trước tuổi. Thân hình của cụ gầy gò đen sạm, đầu tóc bạc trắng. Nếu cụ cười trần có thể điểm rõ từng cái xương sườn nhô ra như lưỡi hái. Bà năm vẫn vậy, cụ sinh kế chủ yếu bằng nghề đan lát. Hồi trẻ cũng có vào rừng kiếm thêm bằng cách đặt bẫy, săn con chim con cá. Nhưng giờ sức khỏe đi xuống, thường ngày cụ chỉ cặm cụi bên trước những mây chiếc lạt. Cứ vào những đêm trăng thanh gió mát, cụ lại phanh trần đi ra ngoài sân, ngồi trên chõng tre ngồi nhâm nhi bầu rượu. Cũng bởi ăn sâu mọc rễ, gắn bó với mảnh đất nghèo này từ thuở lọt lòng, cho nên gần như không chuyện gì cụ không biết. Bởi vậy những đứa trẻ con gần đó rất thích sang đây chơi, rồi ngồi nghe cụ kể chuyện. Cụ kể nhiều lắm, từ chuyện đi rừng, chuyện ông hổ, chuyện ông rắn, cho đến vô vàn những chuyện ma quỷ lưu trai khác truyền kỳ. Trong đó có một câu chuyện mà ông cảm thấy ám ảnh và ấn tượng nhất, đó là câu chuyện về con quỷ rừng đã xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước. Hôm ấy là vào ngày mùng 10 tháng Giêng, khi núi rừng còn chưa chờ mình thức dậy. Tại một khoảnh đồng rộng, gần như tất cả người dân từ già đến bé của bản Khú đều có mặt tề tựu đông đủ. Những chàng trai cô gái trong những bộ quần áo thổ cẩm bắt mắt rực rỡ, đứng ngay ngắn xếp thành hai hàng chung quanh một bàn lễ uy nghi sang trọng. Đứng ở vị trí trung tâm, tay cầm ba nén nhang đang ngùn ngụt bốc cháy, đó là mo trực, người phụ trách về tâm linh, có vị thế cực cao trong mắt dân bản. Đứng ngay phía sau là ông sậu trường bàn cùng các vị bồ lão chức sắc, chắp hai tay trước ngực đầy trang nghiêm và thành kính. Trên bàn lễ bày la liệt hoa quả, xôi gà rượu nếp, cá suối, bánh khảo, trứng gà luộc, các loại hạt giống. Đây là lễ lồng tông hay còn gọi là lễ xuống đồng, là một trong những nghi lễ tâm linh có thể nói quan trọng nhất đối với những người trong bản Khú này. Về mặt ý nghĩa, đó chính là lời tạ ơn, lời cầu nguyện của những người dân bản gửi gắm đến những vị thần nông, thần lúa, long vương và thổ công trong suốt một năm qua phù hộ độ trì cho mùa làng tươi tốt. Gia súc gia cầm khỏe mạnh, vạn vật yên vui thái bình. Chỉ thấy trong không gian yên tĩnh của núi rừng, dưới khói hương trầm nghi ngút, Mà chừng dâng ba nén hương lên cao rồi dõng dạc. Trên kính thưa rằng, dưới kính các vị thần linh bản địa. Hôm nay ngày 10 tháng giêng, con là mo trực thay mặt toàn thể người dân bản khú, kính cẩn lòng thành dâng chút lễ mọn, cầu xin các ngài gia hộ độ trì cho bản khú một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia súc gia cầm khỏe mạnh, người người nhà nhà ai cũng gạo thóc đầy bồ, cơm no áo ấm. Chúng con có chuẩn bị chút lễ mọn lòng thành, kính thỉnh xin các ngài đón nhận. Xong rồi mo trực vái ba vái rồi bước lại chúc bản lễ cắm ba quay nhang xuống đưa đầm. Từ từ ngồi xuống, ông lấy từ bên trong cái chắp gỗ ra hai đồng xu âm dương, lẩm nhẩm nhẹ nhàng trong miệng câu gì đó rồi xin quẻ. Đây chính là thời khắc vô cùng quan trọng, xem các vị thần linh có đón nhận lễ vật lòng thành của họ hay không. Trong quá khứ các năm về trước, thường ngày lần đầu tiên họ đã nhận được sự đồng thuận đến từ các vị thần bản. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, còn nằm mò chừng phải gieo tới lần thứ hai thì các vị thần linh mới đồng ý. Quả nhiên năm ấy cuộc sống của họ gặp nhiều trở ngại, mưa nắng thất thường, gia súc gia cầm đổ bệnh chết hàng loạt. Nhưng rồi cuối cùng khó khăn cũng vượt qua, thần linh cũng không bỏ rơi họ. Quay trở lại thực tại, lúc này mọi người đều gần như nín thở, nhưng ánh mắt đều đổ hướng dồn về lòng đĩa. Những âm thanh leng keng vang lên, rất nhanh hai đồng xu đã nằm xuống an vị. Nhưng thay vì ánh mắt tươi cười mừng như mọi khi, hai lông mày của mò trực khẽ kéo lại, thể hiện rõ sự lo lắng. Ông quay sang nhìn ông sậu trường bàn cùng các vị bồ lão. Không được rồi, thứ lần nhất lễ vật cùng những lời khẩn cầu của chúng ta đã bị thần linh từ chối. Sau đây tôi sẽ xin thêm lần nữa. Trong không gian yên tĩnh có thể nghe rõ những tiếng nuốt nước bọt ở ngực, nhưng ánh mắt lại tiếp tục đổ dồn chăm chú. Và rồi những tiếng đinh đen quen thuộc lại vang lên. Khi kết quả hiện ra cũng là lúc ánh mắt mò trực một lần nữa xa dầm lại. Chẳng cần hỏi mọi người cũng đủ biết kết quả, sắc mặt mò trực đầy vẻ ngưng trọng nhìn mọi người lắc đầu. Vẫn không được, có vẻ như chúng ta đã làm gì đó khiến thần linh phật lòng. Chỉ còn một cơ hội cuối cùng, nếu vẫn không được thì năm nay bản ta nguy to. Trời không nóng mà những giọt mồ hôi trên trán mọi người bắt đầu rịn ra lấm tấm. Hai lòng bàn tay ông sậu nắm chặt, môi mấp máy muốn nói điều gì đó, thế nhưng không sao cất lên được thành tiếng. Mo chừng lại ngồi xuống, lần này từng động tác ông làm hết sức tập trung cẩn thận, bởi đây đã là cơ hội cuối cùng. Nếu vẫn không được đồng nghĩa tai họa sẽ ập xuống. Mắt từ từ nhắm lại, mo chừng hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung hết lực. Nhẹ nhàng cầm hai đồng xu cọ cọ khẽ vào lòng đĩa, sau cùng nâng lên rồi thả xuống. Cả không gian thời gian như đứng lại trong giây phút này. Nhưng cuối cùng họ chỉ nhận được một sự thất vọng. Hai đồng xu vẫn úp ngược, biểu tượng cho một viễn cảnh để đen tối sẽ ập xuống ngôi làng bé nhỏ. Mọi chừng thường người ánh mắt vẫn không dám tin đó là sự thật. Phía dưới mọi người bắt đầu mất bình tĩnh nháo nhào cả lên. Thế này là sao? Tại sao xin cả ba lần đều không được? Chẳng có lẽ là chúng ta đã làm gì nên tội khiến thần linh nhất quyết không nhận lễ vật? Tôi cũng không biết, nhưng lần này bản tâm nguy thật, tính sao đây? Cứ như vậy chẳng mấy chốc bầu không khí trang nghiêm trước đó giờ đây bị phá vỡ, thay vào đó là sự xáo xào cùng với những ánh mắt đầy bất an. Như thể nhớ ra chuyện gì, mo trực bỗng đứng dậy, bước lại chỗ bàn hương án cầm lên một quả trứng rồi đập ra. Những tưởng sau đó ông sẽ vớt vát được một chút hy vọng, thế nhưng không. Sắc mặt của ông nom càng thảm hơn, bởi giờ đây lòng trắng của quả trứng đã đen sạm, bốc lên một thứ mùi hôi tanh lợm giọng. Lần này thì nguy thật rồi. Rất nhanh ông bước lại chỗ ông sậu, kéo ông ra một chỗ xa rồi thủ thỉ. Không rõ hai người trao đổi với nhau những gì, nhưng chỉ cần nhìn qua sắc mặt đủ biết chắc chắn không phải là điểm tốt. Một lát sau ông sậu quay ra nhìn tất cả mọi người rồi thông báo. Phần nghi lễ cũng hôm nay đến đây coi như xong. Tuy không được hoàn toàn viên mãn, nhưng mọi người hãy cứ an tâm. Năm nay mưa sẽ thuận, gió sẽ hòa, gia súc vật nuôi sẽ khỏe mạnh. Ngày sau đây sẽ chuyển sang phần hội, đầu tiên là nghi thức xuống đầm. Cũng như mọi năm, sau khi kết thúc phần nghi thức tâm linh, lễ hội lồng tông sẽ được chuyển sang phần hội, gồm hai hạng mục. Đầu tiên là nghi thức xuống đầm, tiếp sau đó là hoạt động vui chơi hát hò nhảy múa và ăn tiệc. Về phần nghi thức xuống đầm, họ cử ra một vị chức sắc trong bản đi một đường cày dưới ruộng để lấy vía. Nếu đường cày đều thẳng, không bị đứt đoạn hay trở ngại, đồng nghĩa năm ấy mùa màng sẽ tươi tốt, trồng trọt quanh năm đều bội thu. Người vinh hạnh được mọi người chọn năm nay là cụ A Cử. Cụ năm nay tuổi đang ngoài 70, nhưng nhờ thường xuyên lao động điều độ, lại có bài thuốc quý dưỡng sinh gia truyền, vậy nên sức khỏe vẫn còn rất tốt. Ngực phanh trần, hông buộc nơ đỏ, cứ bước lại trước con trâu mộng to khỏe. Sừng tết nơ đỏ, cổ đeo lục lạc, thân khoác vải thổ cầm bảy màu rực rỡ, rồi đánh thẳng xuống ruộng. Đây là con trâu to khỏe nhất bản, trước đó đã được mọi người tắm rửa kỳ cỏ, sạch sẽ bằng lá rừng thơm phức. Cầm cây chằng cày mắc vào ách cả bên lưng con trâu mộng, cử cử một tay cầm thần cây, một tay cầm chiếc roi mây, tự tin quất mạnh vào mông của con trâu. Đi mau lên nào. Ngoài có sức khỏe tốt, đây là công việc vẫn làm thường xuyên, bởi vậy cực kỳ tự tin vào tay nghề điêu luyện. Quả đúng như vậy, ngay sau khi nhận được lệnh, con trâu mộng to khỏe lập tức bước đi đều đều. Từng lớp đất màu mỡ được cày cấy sắc nhọn móc lên, tạo thành được một vệt dài thẳng đều tăm tắp. Những khuôn mặt căng thẳng, những ánh mắt lo âu trước đó giờ đây cũng dần giãn ra. Chỉ ít họ cũng đã vứt phát lại chút hy vọng về một điều gì đó tốt đẹp tươi sáng trong năm nay. Thế nhưng rồi điều đó cũng chẳng được lâu. Rất nhanh một biến cố xảy đến khiến ai nấy đều kinh hoàng. Khi lưỡi cày đang lướt đi băng băng bỗng cựng lại, chỉ nghe cộng một tiếng lưỡi cày cắt vào một tảng đá lớn khiến mẹ đi một góc. Cùng lúc ấy con trâu phía trước giống như tức giận, nó lồng lên vùng vẫy khiến cụ Cử chao đảo luống cuống. Dùng những động tác hết sức điêu luyện, một tay của cụ ghi chặt vào dây thừng, tay còn lại dùng roi mây liên tục quất mạnh vào hông nó những tiếng nạt nộ. Hò, hò, đứng im nào. Thường ngày con trâu này tỏ ra hết sức nghe lời, nhưng không hiểu sao hôm nay, dù đã dùng mọi biện pháp, nó vẫn cứ lồng lên như mất kiểm soát. Cho đến khi nó quay mặt lại, ngay lập tức cụ Cử nhận ra điều bất thường. Hai mắt của nó dần đầy đỏ rực, hằn lên những tia máu long lanh. Nó nhìn cụ như ánh nhìn của một con dã thú, khiến cho cụ run rẩy, buông vội tay cày mà tháo chạy. Dù tùng cái chẳng trên ách, còn trong mộng như phát điên liên tục đuổi theo. Những người chứng kiến giờ đây đều sợ chết khiếp, mà thấy con trâu lao về phía mình, ai nấy đều tán loạn bỏ chạy. Câu mày cụ Cử nhanh nhẹn liên tục tránh đông né tây, vòng qua những gốc cây cổ thụ mới may mắn thoát khỏi những cú húc chí mạng. Sau cùng nhanh như cắt, cụ nhảy lên một tảng đá rồi ôm được vào một thân cây keo trèo lên. Bây giờ con trâu kia mới thôi không truy sát nữa, nó giận dữ lồng lên cầm cập rồi lao lại chụp bàn lễ húc mọi thứ rời vãi xuống đất. Đứng chỗ xa mọi người nhìn thấy cũng tái mặt, mắt chữ A mồm chữ O kinh sợ. Không riêng gì những người trẻ mà ngay cả những người già, những bậc cao niên từ nhỏ sinh ra trên mảnh đất này, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một buổi lễ lồng tông thất bại thê thảm đến như vậy. Thất bại mọi khâu, từ phần lễ cho đến phần hội. Đúng ra vẫn còn sót lại một nghi thức hát hò, nhảy múa cùng các trò chơi dân gian nữa mới hoàn tất. Có điều lúc này đây chẳng ai còn tâm trạng, buổi lễ tới đó chỉ đành kết thúc trong bất lực. Cả lúc đó tại một chỗ xa phía bên trong rừng sâu, bên trong một hang đá tối tăm và hôi hám, có một bà cụ với gương mặt nhăn nheo xấu xí, cả mắt tì hí sắc lẹm như diều hâu, đang dõi nhìn về phía này mỉm cười. Một nụ cười khiến ai nấy đều thấy rợn cả gấp. Trên tay bà lão đang cầm một khúc cây dài, liên tục khuấy khuấy xuống một cây vải đất cực lớn, xếp bằng cả mấy vòng tay của người lớn. Bên trong đó dựng một thứ chất lỏng màu xanh đục, sánh như là rêu, liên tục nổ lên từng đợt bong bóng, khi vỡ ra giải phóng một thứ mùi tanh tưởi đến lộng giọng. Vừa khuấy, bà lão vừa như đang hát một bài đồng dao nào đó trong miệng. Rừng sâu dễ quấn, đá nứt rắn trườn, ba lần trăng tắt, ba lần trăng tàn, ai đi là bước xác chẳng còn. Thổi bùa trong lá rắc hạt lên xương, cười vằng ba tiếng quỷ gọi đường, là người đã mất, là hồn đã sang. Lẫn trong tiếng hát đầy âm u vang vọng là những tiếng lục cục của cây gậy va chạm vào thành vải. Nhấp nhô trong đó thi thoảng lợn gợn lên những khúc xương trắng, những chiếc đầu lâu của dã thú đang trên đà phân hủy. Có lúc còn nổi lên hai con mắt lợn rừng trắng dã. Mất một lát, Khi cảm thấy dung dịch bên trong chiếc vải đã nhuyễn và sánh, bà lão mới buông cây gậy và dừng lại, chắp hai tay trước một bài vị bằng đá rồi gọi lớn: "Đến giờ rồi, xin ngài ra dùng bữa." Rất nhanh, từ một bi đá một làn khói đen mờ ảo bay ra, sau cùng thì tụ lại thành hình của một gương mặt quỷ, hai con mắt đỏ rực đầy dữ tợn nhìn xuống cái vải. Gương mặt kia tỏ ra không mấy vui vẻ, thích thú: "Đã gần cả năm nay, ngày nào ta cũng phải ăn cái thứ này. Ta ngấy lắm rồi, ta muốn đổi món, ta thèm máu ngươi." Bà cụ nghe vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên và khó chịu, ngược lại mép khẽ nhếch lên một nụ cười đầy gian hiền: "Ngài hãy kiên nhẫn, chỉ rất nhanh nữa thôi, rất nhanh nữa ngài sẽ được thưởng thức mỹ vị." Rồi sau đó bên trong cái hang động âm u tối tăm, chỉ còn lại những tiếng cười khục khặc cùng tiếng nhai nhóp nhép đầy kinh sợ vang lên. Quay trở lại bản khố, kể từ cái hôm nghi lễ lầm tông diễn ra thất bại, tâm lý mọi người đều rơi vào hoang mang lo lắng. Trong một tuần liên tiếp, những cơn mưa kéo đến giả dích không ngớt, như thể muốn nhấn chìm cả bản vào trong biển nước. Bên trong gian nhà sàn, ngồi trên chiếc ghế mây, Mai Trừng tay cầm tàu thuốc, liếc nhìn ra bên ngoài vẻ mặt đầy suy tư nặng trĩu. Thần là một thầy mo, là một người đem tiếng nói của thần linh đến với dân bản, giờ đây ông chỉ biết bất lực chờ đợi. Chờ đợi những điều xui rủi không may mắn sẽ tới mà không có cách nào xoay chuyển. Rất nhiều đêm nằm vắt óc suy nghĩ, không biết năm vừa rồi bản khu đã làm gì sai khiến thần linh phật lòng, đến nỗi nhất quyết không chịu nhận lễ vật mà phải giáng tai họa. Đồng một tiếng, cả bầu trời sáng rực, một tia sét đánh xuống bất ngờ khiến cái tàu thuốc trên tay Mọi Trực rơi xuống dưới đất. Cùng lúc ấy, phía bên ngoài có một người lạ mặt bước tới. Ấn tượng đầu tiên của ông nhìn thấy đó là một bà cụ ăn mặc bẩn thỉu rách rưới, thậm chí từ nơi người bà còn bốc lên một thứ mùi hôi tanh thum thùm như mùi xác chết. Kẻ cũng lạ, rõ ràng ngoài trời mưa lớn, trên tay của bà chỉ cầm theo mỗi tàu lá chuối rừng ấy, vậy mà không hề có bất cứ giọt nước mưa nào dính vào người. Sau giây phút bất ngờ, Mọi Chừng theo phép lịch sự cũng đứng dậy rồi bước lại lên tiếng hỏi: "Chẳng hay bà là ai, tìm tới nhà tôi có việc gì?" Bà cụ đưa mắt đảo quanh, phần vì trời mưa âm u, phần vì bị mái tóc rũ rượi che phủ. Ông Chừng nhất thời chưa thể nhìn rõ khuôn mặt. Tuy nhiên đồng chắc đến 9 phần 10, bà cụ chắc chắn không phải là người bản khu, bằng không ông sẽ lập tức nhận ra ngay. "Ông có thể mời tôi vào nhà cho tôi một bát nước cừng nóng được không? Tôi lạnh lắm." Thông bối rối nhưng rồi Mọi Trực gật đầu, mời bà ngồi xuống cái ghế mây. Đàn ông mới chạy xuống bếp giã vài lát gừng cho vào cái bát sứ, rồi chế nước sôi đem lên mời bà. "Mời bà uống ngay cho nóng." Cầm cái bát, bà cụ đưa lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt Mọi Trực vẫn liếc nhìn chăm chú chờ bà lên tiếng. "Ông là thầy mo của bản khu này?" "Đúng vậy." "Nhưng tại sao bà biết, hay có ai chỉ bà tới đây?" "Không có ai. Nếu ông đúng là thầy mo của bản khu, tôi có việc hết sức quan trọng thông báo. Thời gian tới bản đây sẽ gặp nhiều tai ương, ngoài lụt lội dịch bệnh mùa màng mất trắng không thể canh tác, còn có nạn thú rừng tràn xuống, sẽ không một ai có thể sống sót." Ngồi kế bên, Mọi Chừng nghe xong tái mặt, với chất giọng khàn khàn, thái độ lạnh tanh không vui không buồn. Từ là bà cụ nói ra chẳng khác nào ý chỉ từ thần linh ban xuống. Chắc như đinh đóng cột, Mọi Chừng run rẩy lắp bắp: "Bà là ai? Tại sao bà biết được những điều ấy?" Một tiếng cười khàn đặc khô khốc vang lên bên trong căn nhà sàn, hòa lẫn tiếng mưa rơi đột đột tí tách. "Ta là sứ giả của thần, được lệnh đến đây để thông báo cho ông biết." "Cái gì? Bà là sứ thần của thần Giang? Sao? Ông dám nghi ngờ cả thần Giang?" "À không, tôi chỉ vì quá bất ngờ thôi. Khi nãy nếu có chỗ nào bất kính mong bà thứ tội, tôi và toàn thể người dân bản khu này sẽ luôn một lòng kính ngưỡng thần Giang đến trọn đời trọn kiếp. Chỉ là không biết người dân chúng tôi có chỗ nào mạo phạm khiến Giang nổi giận rồi giáng họa. Nhiều ngày qua tôi vắt óc suy nghĩ vẫn không sao thông tỏ. Nay xin nhờ bà khai sáng giúp, để người dân chúng tôi có cơ hội sửa đổi lỗi lầm, làm đẹp lòng thần linh." Bây giờ thái độ của bà cụ mới có phần dịu lại, tiếp tục cầm bát nước cứng nhấp một ngụm nhỏ rồi bà ta lại tiếp: "Xem ra nhà ngươi cũng có chút biết điều thương tình, ta chỉ cho ngươi một cách, họa may còn có thể cứu vớt. Xin bà cứ nói, tôi đang rửa tay lắng nghe." Ngài có biết tại sao thần linh không bằng lòng không? Là bởi vì ngài đã quá ngán ngẩm với những món lễ vật mà các ngươi đã dâng, toàn là những thứ đồ tầm thường không có chút thành ý. Là sao ạ? Tôi không hiểu. Đó đều là những sản vật người dân bản khu kỳ công chuẩn bị. Tôi không hiểu nổi ngài không hài lòng ở điểm nào. Ngươi thử nghĩ mà coi. Bắt ngươi ăn mãi một món hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, ngươi có cảm thấy ngán không? Ngài không muốn ăn những thứ đó. Thế ngài muốn lúc này là máu. Là máu người đó, ngươi hiểu không? Sao? Bà nói gì? Bà bảo là máu người. Đúng, chỉ là máu người mới khiến cho ngài hài lòng. Tốt nhất phải là những người còn trẻ khỏe, của hài nhi thì càng tốt. Chỉ có như vậy các người mới có thể thoát khỏi tai ương may mắn tìm tới. Bằng không hậu quả thế nào người tự biết. Ông Trừng nuốt nước bọt, thẫn thờ đến cả phút đồng hồ. Nếu là khi không có một bà cụ bỗng dưng tìm tới đây nói vậy, chắc chắn ông sẽ nghi ngờ, thậm chí là lập tức đuổi đi. Nhưng mà kết quả của buổi lễ lầm tông đã nói lên tất cả. So với những gì bà ta vừa nói đều hoàn toàn trùng khớp. Chuyện này cực kỳ nghệ trọng. Tạm thời tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định ngay được. Bà hãy cho chúng tôi 3 ngày suy nghĩ, rồi chúng tôi có câu trả lời thỏa đáng. Bà cô khẽ gật đầu đứng dậy bước về trước bậu cửa. Trước khi đi, bà ta còn ngoảnh đầu lại căn dặn. Tốt nhất các người hãy bản tính cho thật nhanh. Kẻo không tới lúc ngài đổi ý hối chẳng kịp đâu. 3 ngày nữa ta sẽ chờ các người ở bờ suối Nậm, nhớ đó. Nói rồi bà ta cúi xuống nhặt lên tàu lá chuối rừng, che lên đầu rồi rất nhanh biến mất trong màn mưa vũ vã. Ở bên trong căn nhà sàn, Mo Trực đứng đó thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của bà cụ, suy tư về việc vừa xảy ra. Một lát sau ông bước ra ngoài hiên, giật lấy cái áo tơi, nhắm thẳng hướng nhà ông Sậu bước tới. Khác với Mo Trừng không vợ không con, chỉ sống một mình, ông Sậu có một vợ và 3 người con, 2 trai 1 gái. Nhưng hiện nay đều đã lập gia đình và ở riêng. Thành ra bây giờ cũng chỉ có 2 thân già cùi cút bên trong căn nhà lụp sụp. Vừa thấy Mo Trực tới, từ trong buồng ông Sậu bấy giờ bước ra. Chẳng hay dễ lúc mưa gió, Mo cất công sang tôi tìm tôi có việc gì. Đối với người xuôi, câu hỏi thẳng như vậy đôi khi khiến cho khách vật lòng. Thế nhưng ở đây thì khác, họ không quá văn hóa lễ nghĩa, sống chỉ yếu bằng cái tình cho nên đơn giản chân thật. Bước vào trong nhà, cầm cốc nước nhấp một ngụm, liếc nhìn về chỗ giường thì bà Sậu đang ngồi đó thêu len. Mọi chừng tỏ ra ngập ngừng ái ngại. Nhưng hiểu ý ông Sậu bấy giờ quay sang bảo bà rồi hắng giọng. Mẹ của thằng A Pá để đó đi, ra sau bếp tôi có chuyện bàn với Mo một chút. Bà Sầu không đáp, chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn thu dọn mọi thứ rời đi. Lúc đó Mo Trực mới chịu nói. Mong ông thông cảm, chuyện này liên quan đến an nguy của cả bản, không tiện nói cho nhiều người biết. Rồi sau đó ông kéo cái xích ghế lại gần hơn, kéo vào tay ông Sầu thủ thỉ rất lâu. Không rõ họ nói gì, chỉ thấy mặt của lão Sầu liên tục thay đổi, từ ngạc nhiên thất thần sau cùng là khiếp sợ. Chuyện này là thật sao? Liệu có tin được không? Mo Trực gật đầu khẳng định. Chắc không thể giả được. Bà ta biết rõ mọi thứ của bản khu. Thêm nữa thì tôi cũng thấy bà ta không giống một người bình thường. Đi dưới mưa rào mà quần áo không có ướt, trong khi chỉ có một tàu lá chuối. Thế thì đúng là lạ thật. Nhưng sao thần linh lại có thể yêu cầu chúng ta dâng cái thứ lễ vật đó chứ? Điều này khiến cho tôi hết sức nghi ngờ và quan ngại. Tôi cũng có khác gì, nhưng bây giờ bản thân lâm vào đường cùng. Nếu không làm theo tôi e rằng tất cả chúng ta chẳng ai sống sót. Vậy ý của Mo là chúng ta bắt buộc chọn ra một người để hy sinh. Không còn cách nào cả, nếu chúng ta muốn tiếp tục sinh sống yên ổn tại mảnh đất này. Nói đến đây cả 2 bóng im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi gió rít cùng những tiếng sấm rền vang ồn ục nơi góc trời. Không rõ trong đầu họ lúc này đang nghĩ gì, nhưng dường như cả 2 đều sắp sửa đưa ra quyết định. Một quyết định tuy khó khăn nhưng bắt buộc, không thể nào khác được trong tình huống này. Thằng A Mục, nó là đứa thích hợp nhất Mò thế sao? Ông Sầu bất ngờ cất tiếng phát tan đi bầu không khí căng thẳng, dường như cái tên đó cũng trùng lựa chọn với Mò Trực. Không có gì khó hiểu, nó mồ côi từ nhỏ, sống trong sự cưu mang của dân bản. Tên này vẫn cô độc một mình, sống trong túp lều rách nơi bìa rừng. Trong mắt những người dân ở đây, nó gần như không có tiếng nói và chỗ đứng. Cho nó làm vật hy sinh chắc không có ai phản đối. Ông cũng coi như nó là một số mệnh. Một mạng có thể cứu giúp cả mấy trăm mạng bản khú. Sự hy sinh của nó là không hề vô nghĩa. Đối tượng đã chọn xong, tiếp theo là công đoạn bắt tay vào hành động. Tôi biết được rằng A Mộc thân cô thích cô, nhưng cũng không thể tiến hành quá độ liễu, tránh để lại những điều tiếng không hay sau này. Đêm hôm ấy, khi mà thằng A Mộc đang phanh trần đóng khố ngủ ngáy khò khò trong túp liệu rách, thì có tiếng bước chân người rầm rập chạy tới, đèn đuốc sáng choang. Nó giật mình tỉnh dậy, đã thấy ở đó lố nhố những bóng người. Dẫn đầu là ông Sậu, gương mặt của ông hầm hầm, chỉ thẳng mặt của nó rồi quát: "Thằng A Mộc, mày thật là không biết điều. Người dân bản khu kêu mang mày từ bé, vậy mà đêm qua mày dám lẻn vào nhà tao ăn cắp gà. Tội này là không thể tha được. Người đâu mau gô cổ nó lại đi." Thằng A Mộc bấy giờ mắt nhắm mắt mở, nghe ông Sậu nói vậy thì ú ớ: "Ông bảo sao? Tôi đâu ăn cắp gà, ông hiểu lầm rồi, mau bỏ tôi ra." "Mày còn cãi hả? Người đâu? Mau đi vào trong lều lục soát đi." Hai thanh niên trong bản lập tức xông vào. Quả nhiên là sau một lúc lục soát để tìm thấy ba con gà bị trói chân, buộc chặt trong cái bao tải đến nỗi chết ngạt. "Thưa trưởng bản, chúng tôi đã tìm thấy." Vừa nói, gã kia vừa xách cái bao ném ra trước mặt của A Mộc. A Mộc hết sức ngạc nhiên, không dám tin đây là sự thật, vội phân trần giải thích: "Không có, tôi không ăn cắp. Mọi người hãy tin tôi không dám làm vậy." "Tàng chứng vật chứng rành rành như vậy còn cãi, người đâu mau áp giải nó đi." Trên đường bị áp giải, thằng A Mộc luôn miệng kêu gào giải thích, đến nỗi họ phải nhét vào miệng một cái rẻ lớn. Ở đây ngoài Môi Chừng và ông Sậu biết nó vô tội ra, ngay cả những tuổi thanh niên bản cũng không hề hay biết. Nhưng con gà kia chính là do ông Sậu cố tình sắp đặt, bí mật giấu vào trong lều trong lúc nó ngủ say, để rồi tiếp sau đó mới dẫn đến tình huống bị bắt. Bị lôi đi, thằng A Mộc bấy giờ nước mắt giàn giụa, kêu trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Vị trí bé nó bị áp giải tới chính là bên bờ suối Nậm. Sau khi trói chặt nó vào gốc cây, ông Sậu ra lệnh cho đám thanh niên bản lui về trước. Một lát sau, Mọi Trực cũng bước tới kéo ông Sậu đang sang một chỗ. Bây giờ hai người bí mật trao đổi: "Thế nào, mọi việc đều nằm trong kế hoạch cả chứ?" Ông Sậu bấy giờ liền gật đầu: "Đều ổn cả, không có ai nghi ngờ gì cả." "Tốt lắm, vậy thì tạm thời ông cứ về trước, để mình tôi ở đây." Chờ đến khi ông Sậu về nốt, bây giờ Mọi Trực mới bước lại tháo cái rẻ đang nhét trên miệng của A Mộc. Vừa nói, nó liền lập tức văn lên rồi giải thích: "Con xin mò, hãy thả con ra, con bị oan. Quả thật con không ăn cắp gà của nhà lão Sậu, mà đó chỉ là hiểu đầm thôi. Con cũng không hiểu tại sao mấy con gà đó lại ở trong lều của con nữa. Con thề là trước thần linh tất cả những gì con nói đều là sự thật. Nếu con nói sai thì ruột gan con vỡ, rồi bỏ rút rỉa, chết tươi giữa dòng suối." Trước những lời thề thốt đầy quyết liệt mạnh mẽ của A Mộc, Mà Chừng vẫn giữ một thái độ điềm nhiên như là không. Để rồi sau cùng ông thốt lên một câu khiến cho thằng Mộc phải sững sờ ngây ngốc: "Tao biết những gì mày vừa nói chính là sự thật thôi. Chính chúng tao đã sắp đặt chuyện này. Về phần lý do thì rất nhanh thôi mày cũng sẽ được biết. Mày đừng có oán trách chúng tao, chúng ta cũng cực chẳng đã phải làm như vậy." "Cái gì? Ông bảo sao? Chính ông và lão Sậu sắp xếp chuyện này để hãm hại vu oan cho tôi. Các người làm vậy, các người..." Còn đang định nói tiếp thì cái rẻ trên tay của Mọi Trực một lần nữa nhét vào miệng của A Mộc, khiến cho nó chỉ biết ú ớ dãy rủa. Hai con mắt đỏ rực hẳn lên những tia máu vì giận dữ. Bỏ mặc nó ở đó, Mọi Trực bước lại chỗ bờ suối, lấy bờ quay nhằng rồi châm lên. Đàn ông lẩm bẩm câu gì đó khe khẽ trong miệng, xong xuôi thì chắp hai tay đứng chờ. Ông tin rất nhanh thôi bà cụ kia cũng sẽ xuất hiện. Và đúng là như vậy. Từ trong cánh rừng âm u lạnh lẽo, vẫn là bộ dạng hôi hám rách rưới, bà cụ kia chậm chậm bước ra. Bà ta thậm chí còn không thèm nhìn Mọi Trực lấy một cái, bước thẳng về chỗ gốc cây nơi thằng A Mộc đang bị trói. Dì sát khuôn mặt nhăn nheo lại gần mặt của nó, bà liên tục hít hả như một loài dã thú đánh hơi. Rồi sau cùng cái ria mép kia khẽ nhếch lên, phát ra một điệu cười khủng khục trong cuống họng. "Tốt lắm, chắc chắn lễ vật này ngài sẽ rất thích cho mà coi. Các người cứ an tâm đi, trong vòng 3 tháng tới toàn bộ dân bản đều sẽ được an ổn." Đang vui mừng nghe đến chỗ 3 tháng thì Mo Trưởng bất giác cựng lại, ông vội vàng lên tiếng: "Bà nói sao? Sao lại là 3 tháng? Tôi tưởng là mãi mãi chứ." Bà cụ quay ngoắt lại giọng lạnh tanh: "Người đừng có nằm mơ. Chỉ một mình hắn mà đổi lấy sự yên bình mãi cho toàn bộ người dân bản khu. Các người cũng thật biết tính toán. 3 tháng, đâu 3 tháng nữa kêu các người không tiếp tục dâng lễ vật, ngài sẽ giáng họa, nhớ đó." Giờ kinh như vậy bà tóm cổ thằng A Mộc mà lôi đi. Cho đến khi cả hai khuất hẳn trong đại ngàn bất tận, ông Trực bấy giờ thẫn thờ nhìn theo, sau cùng ngồi bệt xuống đất và lẩm bẩm: "Sao lại như vậy? Sao lại chỉ có 3 tháng? Nếu vậy chẳng phải 1 năm bản khu sắp 4 lần dâng lễ vật. Phải làm sao đây? Chuyện này phải làm sao đây chứ?" Vội vã quay trở về tìm ông Sậu, nói lại toàn bộ mọi chuyện. Nghe xong ông cũng không khỏi sửng sốt. Nhưng tưởng chỉ cần một mình hy sinh thằng A Mục, từ giờ bản khu sẽ được sống trong yên bình mãi. Nào ngờ thời gian chỉ là 3 tháng, quả thật là quá ư ngắn ngủi. Không được, nếu như vậy chỉ chẳng qua là chục năm nữa, bản ta gần mất đi 1/2 dân số. Là 1 lần còn có không ai nghi ngờ. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục, chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ. Đến lúc ấy thì tôi với ông có 10 cái miệng cũng không sao có thể giải thích. Mà chợt bấy giờ đau khổ rồi phân trần: "Mò thật là, sao không cho đổi thỏa thuận với bà ta ngay từ đầu có phải tốt không? Lần kế tiếp bắt ai làm vật thế thân bây giờ?" Đúng như vậy, trong bản đâu có nhiều người giống như thằng A Mục. Rồi đồng vào bất cứ một người nào ở trong bản, nhất định người nhà họ nghi ngờ phản kháng cho đến cùng. Đến khi đó mọi chuyện vỡ lở, rồi không biết sẽ đi đâu về đâu. Mà trực bấy giờ liền thở dài: "Thôi thì trước mắt nãy tới đâu thì hay tới đó vậy. Dù sao thì chúng ta vẫn cần khoảng thời gian 3 tháng để từ từ nghĩ cách. Tuy nhiên đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ ra được diệu kế." Lại nói về thằng A Mộng, sau thời gian khỏi nhậm suối nậm, nó bị bà cụ kia lôi đi mà không dù có lấy một chút phản kháng. Đường đường là một thanh niên sức dài vai rậm, lại chịu khuất phục trước một ông già lọm khọm rách dưới. Nhưng chỉ có ai ở trong trường hợp của nó bấy giờ mới hiểu hết được. Nó nào không phải muốn giãy giụa chạy trốn, chỉ là không thể. Ngay khi cánh tay của bà cụ kia túm vào người, toàn thân của nó trở nên tê dại, bị khống chế từ tinh thần cho đến thể xác, chỉ biết ngoan ngoãn mà đi theo. Là một người sinh ra và lớn lên ở đây từ bé, những ngóc ngách trong khu rừng này thằng A Mộc vốn đã vô cùng quen thuộc. Ấy vậy mà sau khi vượt đi được một đoạn, bước qua một đám sương mù, nó bỗng thấy mọi thứ trở nên vô cùng xa lạ. Cứ như thể là bà ta dẫn nó tiến nhập vào bên trong một không gian khác vậy. Hai bên đường giờ đây không còn là những tảng đá, những bụi cây xanh tốt, mà là rải rác những khúc xương, những bộ lông cùng những cây sọ đầu lâu của những loại dã thú. Điểm đến sau cùng không có gì bất ngờ, đó chính là trong một cái hang động vừa âm u vừa tối tăm. Bước vào đây, A Mộc cảm nhận một cái lạnh lẽo đến thấu xương thấu tủy. Ngoài bóng tối bao trùm tứ phía, thi thoảng đâu đó bên trong những vách đá lập lòe những con mắt phát sáng, phát ra đủ những thứ âm thanh kỳ dị và rùng rợn. "Đây là đâu? Bà muốn làm gì tôi? Xin bà hãy thả tôi ra. Xin bà hãy thả ta ra, cho tôi một con đường sống." Đáp lại những lời cầu xin đó chỉ là một nụ cười khẳng đặc chết chóc. "Đã tới đây rồi, đừng có nghĩ đến chuyện quay về. Thay vào đó mày nên cảm thấy vinh hạnh vì sắp được trở thành thức ăn cho ngài." Rất nhanh bà đã lôi nó tới căn đường hầm. Ở đó lúc này có một cái vạo cháo lớn đang sôi sục, như thể không bao giờ tắt. Bên trong đó những khúc xương trắng lợn gợn, những mảng thịt vỡ bị đẩy lên, hòa cùng tiếng bong bóng nổ lép bép tanh tưởi. Vừa nhìn thấy những thứ đó, toàn thân của A Mộng đã nhũn ra như con chi chi, thậm chí nơi đứng quần quần chảy tổ tổ ra một thứ nước vàng khai khú. "Tới rồi, món ăn tới rồi đây thương hải. Rất nhanh thôi ngài sẽ được thưởng thức mỹ vị." Dùng hai bàn tay xương sẩu đen đúa cùng những cái móng tay sắc nhọn, bà cụ xé toạc cái khố của thằng A Mục đang mặc. Nhìn nó như là nhìn một người chết, bà cất lên những tiếng cười khủng khục trong cuống họng: "Đến giờ rồi, đến giờ nấu cháo rồi." Và rồi chỉ ngay sau đó một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra. Bà túm cổ thằng A Mục nhấc bổng lên ném thẳng vào cái vại cháo đang sôi sùng sục. Tiếng của nó gào lên thấm thiết ra sức dãy giụa, khiến những thứ nước xanh xỉn xịt trong đó bắn giật tung tóe. Nhưng rồi chỉ sau vài nhịp thở, sức phản kháng của nó yếu dần rồi chìm nghỉm trong nồi cháo đặc xịt. Bên trong hang đá lúc này chỉ còn tiếng lạo xạo của cây gậy trên tay của bà cụ cọ vào trong thành vải. Bà cùng bài đồng dao để quỷ dị cất lên lanh lảnh. Đến khi cảm thấy con nồi cháo sánh nguyện, bây giờ bà cụ mới quay lại chỗ bị đá, chắp hai tay giọng đầy kính cẩn. Đến giờ dùng bữa rồi, xin mời ngài thưởng thức. Một luồng khói đen nắc ám từ trong đó bay ra, cùng với đó là điệu cười đầy thống khoái và thèm khát. Thơm lắm, ta người thấy rồi, là mùi máu người. Rất nhanh các mặt quỷ kia xà xuống húp lấy húp để, như thể nó đã bị bỏ đói cả ngàn năm vậy. Vài cháo rất nhanh chuyển sắc, từ xanh sang nâu rồi cuối cùng là đen sạm. Lúc bấy giờ gương mặt quỷ kia mới ngẩng lên, nhìn bà cụ cười đầy thích thú. Lâu lắm rồi ta mới có được bữa ăn ngon như vậy. Ba tháng sau người phải tiếp tục nấu món này cho ta ăn. Ngài cứ an tâm, từ giờ tới đúng ba tháng ngài sẽ lại được thưởng thức món cháo huyết người. Quay trở lại với bản khố, sự việc thằng A Mục lèn vào nhà trưởng bản ăn cắp gà, bị lôi cổ vào trong rừng cho thú hoang ăn thịt, chẳng mấy chốc đã chìm vào trong quyền lãng. Thời gian kinh như vậy thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã gần 3 tháng kể từ khi lễ lồng tông được diễn ra. Nhưng tưởng năm nay bản khố sẽ phải đối mặt với nhiều tai ương khắc nghiệt, nào ngờ 3 tháng đầu năm cứ trôi qua một cách êm đềm suôn sẻ. Sự lo sợ trong lòng của mọi người trước đó dần lắng xuống, thay vào đó là một thái độ lạc quan hơn, tin vào một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu thắng lợi. Trong bản chỉ có Mo Chừng và ông Sậu là biết, sở dĩ bản cũ được như vậy chính là vì họ đã dâng lễ vật lên theo đúng yêu cầu. Thế nhưng giờ đây thời gian 3 tháng đã sắp hết, họ sẽ phải một phen đau đầu tìm ra kẻ thế thân tiếp tục làm lễ vật. Bên trong một căn phòng tối bí mật, trước mặt ông Sậu cùng Mo Chừng lúc này là một tờ giấy nhỏ. Trên đó nhằng nhịt chữ viết, có gạch, có xóa, có thiểm, có bứt. Thằng A Sản đi thao, Mo thấy nó được không? Không được. Cha của nó là lão sinh tuy tuổi cao nhưng cực kỳ tinh khôn và giàu hoạt, động tới chuyện rất dễ bị lộ. Hay là con A Hồng nhà lão Biển? Cậu không được. Lúc trước lão Biển có ơn với tôi không thể làm thế. Đứa này không được, đứa kia không xong. Thế này biết chọn ai chứ? Bầu không khí rơi vào im lặng ngột ngạt và căng thẳng. Đây là ngày thứ ba liên tiếp hai người bí mật họp bàn để lên danh sách, quyết định tìm kẻ thi mạng. Có điều lật đi lật lại, tính lên tính xuống cũng không tìm được ai hoàn toàn thích hợp. Con cháu của các vị bồ lão chức sắc trong bản đương nhiên họ chẳng dám động vào. Những gia đình còn lại nếu không phải là dây mơ dãy má họ hàng, ít nhiều cũng từng có ơn huệ. Nửa giờ đồng hồ sau, hai mắt của ông Sậu bỗng nhiên sắc lại, tay nắm chặt hất ra như thể sắp đưa ra một quyết định gì đó vô cùng quan trọng. Không có thời gian nữa đâu, chúng ta nhất định phải chọn ra một người làm vật tế. Nếu chúng ta không chọn được thì hãy để ông trời chọn đi. Ý của ông là sao? Tôi sẽ viết tên tất cả những người ở đây vào chiếc thẻ tre, chọn chúng ai thì người đó phải chịu. Làm như vậy chúng ta cũng bớt đi phần nào áy náy. Mà chừng thoáng trầm tư rồi sau cùng cũng đồng tình. Kẻ cái ấy quả thật là hữu hiệu trong những trường hợp bất đắc dĩ phải như vậy. Ngoài việc vẫn đạt được mục đích, cũng phần nào giúp họ cảm thấy nhẹ nhõm bớt dằn vặt khổ đau. Rất nhanh tất cả những cái tên đều được viết lên chiếc thẻ tre, cho tất cả vào một cái ống trúc. Mo Chừng đưa mắt lên rồi lắc mạnh. Bên trong căn phòng tối, những tiếng lục cục lạo xạo vang lên. Sau cùng là một thiết trẻ xe rơi xuống. Hai người hồi hộp cúi xuống rồi nhặt lên. Là thằng A Hồ. Tiếng của ông Sậu cất lên trong căn phòng tối, tuy rất khẽ nhưng đối với thằng A Hồ chính là cái án tử. Lúc này nó vẫn nằm ở cuốc đất đã trên nương, không biết được rằng tên của mình trong sổ sinh tử vừa bị hai người Nam Tào sống gạch mất. Giọng của Mo Trực bấy giờ khẽ cất lên. Bây giờ ông định thế nào? Vẫn dùng cách cũ chứ? Lão Sậu bấy giờ liền lắc đầu. Không, dùng mấy một cách khi khiến cho người ta xin nghỉ. Ông an tâm, tôi đã có kế hoạch trong đầu rồi. Chiều hôm ấy trên đường đi từ nương trở về nhà, đang bước đi xăm xăm thì bỗng A Hồ giật mình. Bởi cậu bất ngờ nhìn thấy phía trước có một cái túi thơm bằng thổ cẩm như có ai đó vừa đánh rơi. Bước lại và nhặt lên, A Hồ thấy khá nặng. Xóc xóc từ một bên trong phát ra những âm thanh loảng xoảng. Vừa mở cái túi ra thì quả nhiên bên trong ấy có rất nhiều tiền xu. Để mà nói từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên A Hồ được cầm một số tiền lớn đến như vậy. Hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp, mặt đỏ phừng phừng vì hưng phấn. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ hơn, A Hồ liền phát hiện ra trên cái túi thơm có thêu hình một ông mặt trời bằng len đỏ. Ngay lập tức niềm vui được giảm xuống, bởi A Hồ biết rõ ký hiệu đó là gì. Ở đây mỗi gia đình dòng họ đều có quy ước riêng, họ thiếu những ký hiệu đó lên đồ vật, phòng khi bị mất có dễ dàng tìm lại. Thường những gia đình nhỏ họ hay thêu lên chữ, còn những bậc cao lão chức sắc hay trưởng bản họ sẽ dùng ký hiệu. Và ký hiệu trước mặt trời kia không ai khác chính là nhà của trưởng bản lão sậu. Trong đầu của A Hồ lúc này sự rằng có kịch liệt diễn ra dữ dội, nên trả lại hay vờ như không biết. Cũng đồn số tiền này làm của riêng, cuộc sống của cậu từ đây dễ sang một bước ngoặt mới sung túc và đầy đủ hơn. Lại nói về những nỗi đau ở trong quá khứ, cũng chính bởi vì thân phận nghèo hèn mà đến tận bây giờ cậu chưa thể nào lấy được vợ. Lúc trước cậu và Ai Nhi là con gái của ông sậu yêu nhau say đắm. Thế nhưng khi nhắc đến chuyện sính lễ cưới hỏi, gia đình của cậu không cách nào đáp ứng. Cuối cùng chỉ đành đau khổ trơ mắt nhìn người yêu bị gả cho người khác. Nơi đầu đó như một vết thương chí mạng, ngay đến tận hôm nay vẫn còn đe đói. Sau cùng A Hồ không sao chiến thắng được bản năng tham lam trỗi dậy. Cậu cất túi tiền vào trong cặp quần rồi cứ như vậy đi thẳng về nhà. Khi bóng của cậu vừa khuất, từ trong nhà một lùm cây rậm rạp gần đó, lão sầu từ từ bước ra. Diêm mép cạnh nhếch lên một nụ cười nhằm hiểm. Ở nơi khác không nói, chứ riêng ở cái bản cũ này, tội trộm cắp, nhặt được của rơi mà giấu đi không trả lại, đó là đại tội. Không bởi cái nghèo cái đói bùa vây, miếng ăn miếng mặc chính là sinh mạng của họ. Vậy nên tội trộm cắp, người người nhà nhà đều không thể dùng thứ. Bọn cú soạn lại rất nhanh, lão sầu cùng mấy người thanh niên bàn tìm tới nhà thằng A Hồ. Với thấy mặt ông sầu cả người của nó run rẩy, mặt mày tái mét cả đi. Nó không hiểu vì sao ông ta có thể nhanh chóng như vậy tìm tới. Thằng A Hồ, mày mau ra đây. Từ trong nhà thằng A Hồ bước ra giọng đầy run rẩy. Dạ, không biết ông tới đây có việc gì vậy à? Lão sầu nhìn nó rồi quắc mắt gần giọng. Mày còn hỏi, có người nhìn thấy mày nhặt được túi tiền của tao, vậy mà mày không có đem theo trả, đã vậy còn giấu nằm của riêng, mày biết tội chứ? Dạ con không có. Còn cãi, cho mày đâu vào nhà nó lục soát đi. Chỉ chừng 10 phút thì một thằng từ trong nhà đã chạy ra, trên tay cầm theo túi thơm, bên trong chứa đầy những đồng tiền xu loằng loằng. Cầm lấy cái túi tiền đưa lên trước mặt của A Hồ, ông sậu bấy giờ liền quát lớn. Thế cái này nó là cái gì? Mày đã biết rõ túi tiền này của tao, vậy mà còn dám nổi lòng tham không trả lại. Tôi có mày to lắm đâu mày biết không? Cho mày đâu gô cổ nó lại đi. Bà A Xoan mẹ của A Hồ thấy vậy thì khóc lóc lao tới. Xin ông cùng mọi người tha cho nó đi. Nó còn trẻ người non dạ, mới chót dại lần đầu, xin ông cho nó cơ hội làm lại cuộc đời. Ông sầu bấy giờ liền cương quyết. Không được, lệ của bản ta từ trước nay vẫn vậy, không thể vì nó mà thay đổi đi phép tắc. Bà mau tránh đi, nếu còn ngăn cản là chúng tôi bắt luôn cả bà đó. Cho mày đâu mau áp giải nó đi. Không, đừng mà, đừng bắt con tôi đi, đừng bắt con tôi đi. Mẹ ơi, cứu con. Vẫn là vị trí cũ bên bờ suối nằm, thằng A Hồ bị lôi tới nó cột vào một gốc cây cổ thụ. Đổ hết mấy thằng thanh niên trong bản về hết, bây giờ mọi trực mới từ chỗ khuất bước ra. Ông làm tốt lắm, rất là gọn gàng kín kẽ. Rồi sau đó mọi chứng bước lại trong một tảng đá lớn bằng phẳng, dùng nghi thức tâm linh để thông báo cho bà cụ. Ngồi một bên nông sầu chăm chú dõi theo, trong khi thằng A Hồ liên tục dãy rủa ú ớ muốn mở miệng thanh minh van xin nhưng không được vì đang bị một chiếc rẻ bịt kín. Chỉ một lát sau khi tuần nhang cháy được một nửa, từ trong rừng sâu bà cụ lại xuất hiện một lần nữa. Bà ta tay cầm một cây gậy, bước đi từng bước chậm chạp và nặng nhọc. Tuy nhiên hai người biết rõ điều đó, bà ta chỉ là đang cố ý bày ra cái bộ dáng đó mà thôi. Nhìn hai người, giọng của bà cụ bấy giờ khàn khàn. Thế nào rồi? lễ vật các ngươi đã chuẩn bị xong xuôi cả chứ? Mà chừng chắp tay cúi đầu rồi kính cẩn. Chúng tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, lễ vật ở đằng kia mời bà lại coi. Vẫn như lần trước, bà từ từ bước lại đưa cái mũi lên hít hà. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo già nua, cái mũi đen dài không ngừng hích lên mặt mình, A Hồ lại càng thêm sợ. Tốt lắm, lễ vật rất đạt yêu cầu. Các người được các ngài che chở trong vòng 3 tháng tới. Hết 3 tháng như dâng lễ vật đúng hạn. Bằng không... Bà lần câu nói bà cụ bước lại túm cổ của A Hồ, rồi kinh như vậy lôi đi sành sạch. Chờ cho đến khi họ khuất dần tầm mắt, bây giờ ông sậu mới lên tiếng. Mà có biết bà ấy đưa nó tới chỗ nào không? Mà trực lắc đầu. Tôi không biết, nhưng mà chắc chắn là tới một nơi không bao giờ trở lại. Những gì xảy ra sau đó với A Hồ cũng giống nghệt với thằng A Mộc trước đó. Nó bị đưa tới một không gian xa lạ, kết thúc bằng một đường hầm đá tối tăm. Và rồi tới nó nhìn thấy lại là một cái vải cháo đang sôi sùng sục đặc quánh, bao lên cái thứ mùi hôi thối đến tưởng lượng. Chỉ khác lần này, khi cháo còn chưa kịp nấu, khuôn mặt quỷ từ trong bia đá đã bay ra. Nó lượn quanh thằng A Hồ, lại lưỡi liếm lấy đầy vẻ thèm thuồng. Lâu lắm rồi ta mới lại được thưởng thức cái món này. Thật là tuyệt, mau lên, mau nấu lên cho ta ăn nào. Miếng rẻ trên miệng của A Hồ không biết rơi ra từ bao giờ. Nó gào lên thống thiết. Đừng, đừng mà, tôi xin các người, đừng mà. Bà cụ nhìn gặp mắt của nó tí hí cười cười khuyên lên. Đừng có sợ không đau đâu. Rất nhanh thôi mày sẽ không biết gì nữa. Ta hứa sẽ làm thật nhanh đó. A Hồ lúc này có cầu xin thêm cũng chỉ là vô ích. Đã đổi giọng rồi chửi bới. Mau thả tao ra. Chúng mày là đồ ma quỷ, đồ hút máu người. Ta có thành ma cũng không tha cho chúng mày đâu. Ta sẽ đời đời kiếp kiếp ám theo chúng mày, nguyền rủa chúng mày. Một già nhếch mép lên cười khủng khục. Muốn trách hay trách những kẻ ngu si dòng độc mày tới đây. Thời khắc của mày đã tới rồi, chấp nhận đi. Không chờ cho A Hồ nói gì thêm, một cầm cổ nhấc bổng nó lên rồi ném vào trong vại cháo. Chỉ một lát sau, bên trong gian mật thất đã không còn những tiếng kêu gào la hét, mà thay vào đó là tiếng cười tiếng hát cùng những tiếng nhóp nhép soàn soạt đến rợn người. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Một hai lần đầu làm những việc thất đức ấy, ông sậu cũng mò trực tỏ ra e dè. Lâu dần thành quen, giờ đây hai người sẵn sàng xuống tay với bất cứ một ai mà chẳng cần kiêng dè gì cả. Một năm ngắn ngủi cứ như vậy trôi qua, đã có bốn người bị đem đi làm lễ vật hiến tế, dâng lên cho quỷ dữ, rồi lại bàn cú được một năm yên bình. Cũng chẳng rõ sự may mắn đó là do họ hiến tế lễ vật mà có được, hay vốn dĩ là nó tự như vậy. Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bởi sang năm kế tiếp, bà cụ kia đưa ra một yêu cầu vô cùng quái ác. Bà ta không cần những vật hiến tế là người lớn, mà yêu cầu lại là trẻ nhỏ. Ngay lập tức những phương pháp, những mưu mô thủ đoạn lúc trước không thể nào đem ra áp dụng được nữa. Họ không thể nào vu khống cho một đứa trẻ nhỏ một tội danh ăn cắp, cũng rất khó để nghĩ ra một tội danh áp đặt lên chúng. Lâm và Đường cùng Mò Chừng cùng lão sậu chỉ biết làm liều, lên kế hoạch bắt cóc bọn chúng rồi đem đi. Với vốn kiến thức am hiểu sẵn về tâm linh của các loại thảo dược, Mò Chừng đã dùng rễ cây cả độc dược, lá cây coca, dùng cây cần sa để điều chế ra một loại thuốc có tên là mê tâm tán. Loại thuốc này một khi uống phải, nạn nhân rất rơi vào hôn mê bất tỉnh suốt một ngày một đêm không biết gì cả. Và đối tượng họ chọn lần này chính là con của hai vợ chồng nhà A Mẫn. Có hai lý do để họ quyết định ra tay với vợ chồng nhà này. Thứ nhất là nhà họ nghèo, không có quan hệ quá thân thiết với những bậc chức sắc trong bản. Đã vậy, nhà này nằm trên một ngọn núi cao, gần như tách biệt với những hộ gia đình khác. Chờ khi hai vợ chồng điều con lên nương, Mò Chừng bí mật lẻn theo vào nhà, thả một lượng vừa đủ mê tâm tán vào trong đu nước. Điều gì tới cuối cùng cũng tới. Sau khi trở về nhà múc nước uống, rất nhanh cả nhà họ đã rơi vào trong hôn mê bất tỉnh. Hai lão đứng đó gần mai phục, thế vậy liền chấp cơ hội xông vào rồi bắt đi đứa con trai duy nhất của họ. Khi tỉnh dậy không thấy con đâu, hai vợ chồng mới hoảng hốt đã vội vã chạy đi nơi tìm kiếm. Họ hỏi tất cả những người dân trong bảng, không một ai nhìn thấy con của họ đâu. Sau khi nhận được tin báo, ông sầu cũng vào ra vẻ sảng sốt. Mày bảo cái gì? Con của mày bị mất tích mất từ bao giờ hả? Chúng mày đã tìm kiếm kỹ khắp nơi chưa? À Mẫn lúc này hai mắt đỏ hoe sưng mọng lên giải trình. Dạ, vợ chồng chúng con đã tìm kiếm khắp nơi rồi. Mọi người cũng đều nói không thấy nó đâu. Xin đồng hãy nghĩ cách tìm con giúp, bằng không thì chúng con chết mất. Lão Sầu bấy giờ phẩy tay rồi hừ nhẹ. Hai vợ chồng chúng mày thật là trông nom con cái kiểu gì mà sơ ý vậy chứ hả? Còn đi đâu cũng không biết. Thôi được rồi, mày cứ về nhà trước đi, ta sẽ gọi thêm mấy thằng thanh niên đi tìm kiếm giúp. Rồi sau đó lão Sầu cũng vào làm theo dùng bên chuyện này, bày trò mèo khóc chuột. Kết quả đương nhiên là chẳng thấy. Đứa nhỏ lúc này xem ra cũng lành ít dữ nhiều. Cả bạn lập tức trở nên đầy nhốn nháo, cho rằng đó là một điều vô cùng xui rủi, bởi trước giờ chưa từng xảy ra. Họ vội vàng tới nhà mo trực xin ông làm lễ để xin thần linh che chở. Và lại ông cũng có cơ hội để diễn tuồng qua mắt những người dân của bản này. Sau khi bày biện lễ ngài cúng bái linh đình, sau cùng thì mo nhìn tất cả mọi người rồi bảo: khi nãy ta đã giao quẻ và biết được đứa nhỏ kia là chính bị một con ma rừng nó bắt đi. Từ giờ mọi người phải thực sự cảnh giác đó. Đêm ngủ nhớ khóa chặt cửa nẻo lại. Ta sẽ làm cho mỗi nhà một lá bùa đem về dán ở trước cửa, phòng khi có chuyện đáng tiếc xảy ra. Toàn thể dân bản lập tức quỳ xuống rồi vái tạ. Không một ai dám nghi ngờ lời nói của Mò Trực, bởi vì đối với họ, Mò chính là sứ giả, là người có khả năng kết nối với rằng, địa vị so với lão Sầu chỉ hơn chứ không hề thua kém. Để đêm lắm có ngày gặp ma, mai khi chốt lọt thành công hai vụ, cuối cùng cũng có một người trong bản tình cờ phát giác. Đó là vào một hôm trời mưa lất phất trên con đường lầy lội mấp mô, nhưng viên đá răm lởm chởm sắc nhọn, một người thanh niên đang đội mưa gió sầm sầm bước đi. Đó là thằng A Mã. Nó đang chạy qua bên nhà Mò Trực để xin thuốc cho vợ mang thai, bỗng dưng bị lên cơn đau bụng dữ dội. Chỉ có điều sau khi qua đó, đập cửa thùm thùm gọi đến là cả dòng cả phút đồng hồ mà không thấy Mò Trực bước ra mở cửa. Sốt ruột nó lại nhắm cung đường cũ mà chạy trở về. Có điều trên đường về nó bất thình lình nhìn thấy hai bóng đen với những bộ dạng lấm lét, lưng đằng khoác theo một chiếc bao gì đó khá lớn bước đi rất vội. Theo phản xạ, thằng A Má vội lách vào một lùm cây bên đường ẩn nấp. Sau khi hai bóng đen kia vụt qua, dưới ánh đuốc nhập nhèm nó ngỡ ngàng nhận ra không ai khác đó là Mò Trực và lão Sậu. Đang định cái tiếng gọi, bất ngờ nghe tiếng của trẻ con khóc lên từ trong cái bao tải. Nó thót tim rồi vội vàng nín thở. Dạo gần đây trong bản liên tiếp có những vụ trẻ con bị bắt cóc. Giờ đây lại chứng kiến hình ảnh này trước mặt, dù là một người chậm hiểu ngu dốt cũng không khỏi sinh nghi ngờ. Tim của nó đập thình thịch, trời không rét mà mồ hôi tay chân túa ra ướt nhẹp. Nó nghĩ bụng, chẳng lẽ hai người họ chính là thủ phạm? Nhưng mà tại sao họ phải làm vậy? Họ bắt cóc trẻ con để làm gì chứ? Hàng loạt những giả thuyết hiện lên ở trong đầu nó. Có khi nào hai người họ bắt cóc trẻ con rồi bí mật bán cho đường dây buôn người? Hay là họ sẽ giết chết nó, rồi moi tim móc gan để luyện thuốc, hoặc luyện chế một loại tà thuật nào đó? Tất cả đều có thể xảy ra, chỉ là thằng A Mã không thể biết được chính xác. Thường ngày nó cũng chẳng phải là một đứa gan to mặt lớn, thích đứng ra lo chuyện bao đồng. Nhưng sự việc lần này thì khác, nó còn liên quan đến an nguy của cả bản khu, trong đó có cả gia đình của nó. Bất chấp tất cả, nó đánh liều giữa âm thầm bám theo. Vẫn như những lần trước, đích đến của hai thằng chính là chỗ bờ suối nậm. Đứng núp xa xa, thằng A Mã nghe loáng thoáng tiếng trẻ con khóc lẫn trong tiếng mưa lất phất. Chỉ sau một lát, một bà cụ với khuôn mặt nhăn nheo, ánh mắt giận ác đã xuất hiện. Bước lại chỗ cái bao tải, bà nhìn đứa bé với cặp mắt thèm thuồng rồi bế thốc nó lên. Đứa trẻ sợ hãi khóc ré lên kinh khiếp, nhưng đáp lại nó chỉ là những tiếng cười khẩn đặc vang lên đầy ghê sợ. Ngoan nào, con yêu của ta, thật là thơm ngon quá đi thôi. Đứng phía xa, thằng A Mã bấy giờ thì vậy toàn thân bùn rùn, mặt tái mét đi vì sợ. Nó thật không thể ngờ hai con người ngày thường tỏ ra đàng hoàng đạo mạo lại đi làm cái chuyện thắng tận lương tâm đến như vậy. Tuy nó không biết bà cụ kia là ai và bắt đứa bé với mục đích gì, nhưng 9 phần 10 là không có ý tốt. Sợ bị phát hiện, nó lặng lẽ rút lui về trước. Sau cả mấy ngày liền không dám chui ra khỏi nhà, mất ăn mất ngủ. A Mã quyết định báo lại việc này cho chính quyền, bởi nó đã hoàn toàn mất niềm tin ở những người trong bản. Nhận được tin báo cấp, ông Thạnh trưởng công an huyện cùng ba đồng chí công an viên lập tức có mặt, đi từng nhà lật lại tất cả những sự việc xảy ra trong 2 năm gần đây. Ông Thạnh rất nhanh chóng đưa ra kết luận, lão Sầu cùng Mo Trực chính là chủ mưu của tất cả những chuyện này. Sau khi thấy những người công an ập vào nhà, lão Sầu không khỏi tỏ ra kinh ngạc. Mọi chuyện từ đầu chí cuối, hai lão đã lên kế hoạch cực kỳ kín kẽ, đảm bảo không có ai phát hiện. Tuy trong lòng rộn rạo nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Chẳng hay mấy cán bộ hôm nay tới nhà tôi có việc gì vậy? Tôi đang bận lắm, hẹn mấy cán bộ khi khác quay lại. Ông Thành từ từ bước tới rồi nghiêm giọng: Ông Sầu à, căn cứ vào những tăng chứng vật chứng, cho tôi nghi ngờ ông có dính líu đến một đường dây bắt cóc trẻ con. Bây giờ xin ông hãy theo chúng tôi lên phường làm việc. Lão Sầu tá hỏa nhưng rồi lập tức lớn giọng: Các cán bộ có biết mình đang nói gì không? Đừng quên các người đang ở bản khu. Ở đây tôi là người nắm quyền cao nhất. Còn nếu không mau rời đi, tôi sẽ chỉ hồ lên đó. Rõ ràng là lão Sầu đang cố tình chạy tội, muốn lợi dụng phong tục tập quán cùng sự thiếu hiểu biết của những người dân bản để uy hiếp ngược lại chính quyền. Trước giờ chuyện này không phải là chưa từng xảy ra. Một khi dân bản họ đồng lòng nhất trí, muốn bắt đi một người thì không phải là chuyện dễ. Quả nhiên đúng như vậy. Sau khi biết tin chính quyền đến bắt trưởng bản, người dân lập tức ùn ùn kéo tới. Ai nấy mặt phừng phừng nộ khí, kẻ dao người gầy, chỉ những ánh mắt hằn học về phía 4 người cán bộ. Trong số đó có cả Mò Trực, chính ông là người đã thông báo rồi hô hoán họ tới đây gây sức ép. Quan sát một lượt, sắc mặt của ông Thạch vẫn giữ về điềm tĩnh nhưng kiên định. Toàn thể bà con hãy bình tĩnh đi. Chúng tôi tới đây không phải là để bắt bớ ai, mà chỉ muốn làm sáng tỏ một vụ việc. Nhà mọi người đã biết gần đây bản tâm tự dưng có nhiều vụ trẻ con mất tích một cách lạ thường. Chúng tôi nghi ngờ việc này có liên quan đến ông Sậu đây. Bởi vậy mời ông ấy về ủy ban phối hợp điều tra. Nếu sau khi có kết quả xác nhận ông ấy vô tội, chúng tôi lập tức sẽ thả ra, không hề gây khó dễ. Kính mong bà con hiểu cho. Thái độ của mấy người dịu lại, Mọi chừng bấy giờ vội thêm dầu vào lửa. Cảnh nói lão, ông ấy trước giờ ăn ở hiền lành và lương thiện, là một người cực kỳ mẫu mực ở đây ai ai cũng biết. Tại sao lại liên quan đến cái việc bắt cóc? Cảnh chính là đang vu khống đó, muốn bắt ông ấy để áp đặt danh tội thủ tiêu. Bà con đừng có mắc bẫy, bằng mọi giá phải ngăn họ lại đi. Mọi người lập tức nhao nhao cả lên, chỉ những ánh mắt nhìn vinh đạn về 4 người cán bộ. Không khí cực kỳ trở nên căng thẳng. Nếu lúc này làm căng, khẳng định sẽ có máu đổ đầu rơi. Bước lên phía trước 2 bước, mà đối mặt với Mọi Chừng, ông Thạch bấy giờ lớn giọng: Còn cả ông nữa, ông cũng chính là chủ mưu trong việc này, ông cũng không thoát tội đâu. Rồi ông Thạch nhìn mọi người và xoa dịu: Bà con trật tự, trước giờ chúng tôi làm việc dựa trên nhân chứng vật chứng cụ thể. Bây giờ mọi người hãy nghe A Mã, một người trong bản khu nói, xem cậu ta đã thấy được những gì. Quay đầu nhìn về chỗ A Mã đang khúm núm sợ sệt, ông Thạch bước lại rồi động viên: Cậu đừng sợ, đã có chúng tôi ở đây rồi. Cứ nói thật những gì cậu thấy, như vậy chính là cậu đã giúp chúng tôi, cũng chính là giúp dân bản khu này. Như thế được tiếp thêm sức mạnh, A Mã bước lên chỉ thẳng mặt của lão Sậu và Mò Trực: Chính hai con người này, chính họ đã lừa gạt chúng ta, là họ bắt cóc những đứa trẻ. Đêm hôm trước tận mắt tôi thấy, họ nhốt nó vào trong bao tải, đem ra chỗ bờ suối nậm, giao nó cho một mụ già không rõ là người hay quỷ. Tôi xin thề trước rằng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Một khoảng lặng bao trùm toàn bộ nơi đây. Mặt ai nấy đều chữ o mồm chữ o, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Có mấy người sợ hãi vội bước lùi về sau tránh xa hai con người này. Nếu là một người khác nói ra những điều ấy, người bản khu chưa chắc đã tin, thậm chí còn cho rằng họ đang đơm điều đặt chuyện để vu khống. Thế nhưng đó là A Mã, một người dân bản chính gốc, là đã dám thể đậm chức rằng thì không thể nào là không thể nữa. Không chỉ họ, ngay chính đáo sầu cùng Mọi Trực cũng không dám tin. Trong bản lại có một người gan lớn dám đứng ra tố cáo họ, đây là một điều trước nay chưa từng thấy. Sau khi mà quanh co chối tội thì một hồi, cuối cùng hai người đành cúi đầu nhận tội. Toàn dân bản ngỡ ngàng nhìn hai con người này bằng những ánh mắt ghê tởm và ác độc. Nhất là những gia đình có người đã bị lão bày mưu hãm hại, họ lập tức lao tới như thể muốn xé xác hai lão ra thành trăm mảnh. Không may mọi người cùng các đồng chí công an đã kịp thời giữ lại, bằng không hôm nay hai lão khó lòng mà toàn mạng. Sau khi bị áp giải về đồn, lấy hết lời khai, bấy giờ ông Thạnh mới vỡ lẽ. Hóa ra hai lão cũng không hẳn là tăng tận lương tâm, làm vì tư lợi mà đã bị một kẻ giấu mặt thao túng và lừa gạt. Nhận thấy đây là một vụ trọng án nguy hiểm, có tổ chức, ông Thạch lập tức báo cáo vụ án này lên tỉnh. Nhận được công điện khẩn, phía trên tỉnh lập tức điều về một tổ đội trinh sát đặc biệt, tổng cộng tất cả 10 người với quân trang khí giới, cùng cho nghiệp vụ. Rất nhanh họ có mặt bên bờ suối Nậm. Con suối quanh năm hiền hòa, nước chảy róc rách, nhưng bây giờ phải chứng kiến bao sự oan khiên cùng những điều khuất tất. Lão Sầu bấy giờ cùng với mọi trực bị dẫn ra để chỉ đường. Sau khi ra tới nơi chỗ bờ suối, lão chỉ tay về chỗ gốc cây cổ thụ rồi bảo: "Bình thường bọn tôi hay bắt người tới đây, rồi sau đó thông báo cho bà ta tới đón." Ông Thạch bấy giờ liền nghiêm giọng: "Nói vậy tức là hai người không biết chỗ ở của bà ta?" "Đúng vậy, tôi chỉ biết bà ta nghe theo lệnh của giảng mà đến, còn đâu thì không biết gì nữa." Đối với người dân ở nơi đây, giảng là tối cao tối thượng, họ không dám xúc phạm hay nghi ngờ dù chỉ trong ý nghĩ. Chính điều đó đã vô hình chung tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho bà lão kia hành động mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Ông nói là ông có thể gọi bà ta tới. "Dạ vâng thưa cán bộ, đây là nghi thức truyền tin đặc biệt bà ấy đã nói cho tôi được biết." "Vậy được rồi, bây giờ ông hãy dùng nghi thức đó gọi bà ta tới đây. Chúng tôi sẽ lấp ở phía xa để mai phục." Vẫn như lần trước, Mò Trừng bước lại chút tảng đá rồi đốt thương lẩm bẩm những lời chú. Quả nhiên một lát sau thì một bà cụ với dáng người gầy gộc lọm khọm từ trong rừng bước ra. Nấp chỗ xa xa, đám người ông Thạch không khỏi kinh ngạc. Bởi trước đó ông chỉ nghĩ rằng bà ta chính là đang bày trò mê hoặc Mò Trực bằng cách giả thần giả quỷ mà thôi. Nhưng rõ ràng trước đó ông không hề thích ai. Vậy mà khi nghi thức kia vừa được thực hiện xong thì bà cụ liền bước ra từ một đám sương mờ ảo. Tuy nhiên bất kể là gì, hôm nay có đám người của ông nhất định phải bắt sống bà già đó để tra khảo, xem kẻ chủ mưu đứng đằng sau là ai. Khác với mọi lần, lần này khi xuất hiện hai mắt của bà cụ liên tục đảo như giang lạc, không rõ là nghi ngờ hay cảm nhận xung quanh có mối nguy hiểm tiềm ẩn. Bước lại gần chỗ Mò Trực, giọng của bà ta đè nạt: "Kỳ hạn chưa tới, sao ngươi dám gọi ta đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi là cô vật tốt hơn muốn dâng lên?" Mò Trực bấy giờ trở nên khúm núm, giọng điệu có phần sợ sệt: "Dạ, à không, không phải. Tôi chỉ là muốn gọi bà tới để hỏi một số chuyện chưa được rõ, mong bà giải đáp giúp." Bà cô có vẻ không vui rồi hừ lạnh: "Nhà ngươi thật là phiền phức mà, có gì thì mau hỏi đi, ta không có nhiều thời gian." Lời còn chưa dứt thì từ bốn phương tám hướng, đám người ông Thạch lập tức rời khỏi vị trí, lao nhanh về chỗ bà cụ đang đứng. Bà cụ này thường ngày bày ra bộ dáng lọm khọm chậm chạp, nhưng khi thấy có biến thì phản ứng cực kỳ mau lẹ. Chỉ thấy bà ta rất nhanh lùi về đằng sau, khi đám người của ông Thạch còn cách vài chục mét, bà ta lao vút đi như một mũi tên, nhắm thẳng hướng chỗ đám sương mù mà phóng tới. Chứng kiến cảnh này thì đám ông Thạch không khỏi kinh ngạc, mà thấy bà ta cách đám sương mù chỉ còn vài mét. Trong thoáng chốc ông liền lập tức đưa ra quyết định. Rút vội bên hông ra khẩu súng lục, khuỵ một chân xuống đất tạo thế, ông nhắm thẳng để bà cụ mà liên tiếp bóp cò. Bà nhặt súng của cốc nối đuôi nhau vang lên, làm sao động cả khu rừng khiến chim thú sợ hãi bay đi nháo nhác. Thế nhưng rồi sau cùng những viên đạn cũng không cách nào níu giữ chân của bà cụ kia lại. Bà ta đã lọt vào trong đám sương mù rồi tẩu thoát. Những chiến sĩ còn lại ai nấy đều há ngốc trước một hiện tượng tâm linh mà họ chưa từng thấy bao giờ. Vừa dắt theo cho nghiệp vụ tới đó cho nó bắt mùi chuyển lùng, nhưng sau cùng đám người chỉ nhận lại một sự thất vọng. Con chó chạy lòng vòng liên tục hít hả nhưng không sao bắt được mùi của bà lão. Bà nằm trong nghề, đây là lần đầu tiên ông Thạch chứng kiến sự lạ như vậy. Kiểm tra đi kiểm tra lại không biết bao lần những vị trí chung quanh đó, mọi người không thể hiểu bà ta trốn thoát bằng cách nào. Với tình huống này, chỉ còn một cách duy nhất, nhưng không ai muốn nói ra và chấp nhận, đó là bà ta không phải là người, mà là một con quỷ. Một con quỷ đội đốt người. Không bỏ cuộc, vụ án sau đó vẫn được tiếp tục điều tra và mở rộng. Lực lượng kiểm lâm cũng vào cuộc, ra sức truy quét sục sạo khắp cả cánh rừng. Liên tục cả một tuần trời ròng, họ dùng tất cả những biện pháp nghiệp vụ, sau cùng kết quả thu được vẫn chỉ là con số không. Bà già kia giống như bốc hơi biến mất vĩnh viễn, không còn dấu tích. Bất đắc dĩ sau cùng vụ án cũng chỉ đành khép lại, mà không thể tìm ra được kẻ chủ mưu cuối cùng. Riêng tình tiết gặp gỡ bà cụ bí ẩn bên bờ suối Nậm đã là thông tin tuyệt mật trong một lần được đem ra công bố rộng rãi. Công dân hiểu khi họ làm vậy là bởi ngay chính ông Thạch là người trong cuộc, chứng kiến sự đó còn không cách nào có thể giải thích. Công bố rộng rãi ra bên ngoài chỉ khiến người dân bản khu cùng dư luận càng thêm phần hoang mang mà thôi. Về phần của Môi Trừng cùng với ông Sậu, dù rằng họ có ý tốt muốn đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người dân của bản khu, nhưng cũng tiếp tay cho kẻ xấu gây ra hàng loạt những tội ác không thể nào dung thứ. Cả hai đều bị kết án tù chung thân, vĩnh viễn không có ngày trở ra. Vụ án tuy đã khép lại, nhưng nếu nói thành công viên mãn thì chưa. Là bởi vì kẻ thù ác sau cùng vẫn chưa bị tiêu diệt, mối họa vẫn còn đó, làm sao người dân bản khu có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ cho được. Những người khác không biết thì chẳng nói làm gì, nhưng ai ai trong bản khu cũng đều biết rõ, bên trong cánh rừng sâu kia có một thế lực ma quái tàn ác vẫn đang không ngừng theo dõi họ, và bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay để trả thù. Một thời gian sau, lúc này bản cũ đã lập ra trưởng bản mới, ấy là ông A Thiện. Riêng về vị trí mo bản, người phụ trách về vấn đề tâm linh thì vẫn chưa tìm được ai thay thế. Công sẽ hiểu vị trí trưởng bản chỉ cần một người liêm chính chính trực, có uy vọng được mọi người tín nhiệm là xong. Còn về việc mo bản thì ngoài những điều kiện trên còn cần phải có khả năng tâm linh, hơn hết còn phải có sự đồng thuận của giảng, cho nên rất khó để lựa chọn. Hôm ấy trời vừa tảng sáng, sương mù còn lằng vằng trên tàu lá, phía trước cổng nhà A Thiện có một người đàn ông lạ mặt tìm tới. Sau khi bước ra nhìn qua bộ dáng cũng như phục sức đeo ở trên người, ông dễ dàng đoán được đây hẳn là một vị đạo sĩ. Chào ông, không biết ông tới đây là có việc gì vậy? Vị đạo sĩ dáng người rong ròng, tuổi độ chạc lục tuần, mặc bộ pháp phục tối màu, vai đeo tay nải, lưng dắt kiếm gỗ đào, ánh mắt sáng quắc ra vẻ cao thâm đạo mạo. Xin thưa lỗi vì đã làm phiền. Tôi tên là Thuật, đạo hiệu là Kim Chính, là một đạo sĩ đến từ núi Vân Đài. Không biết ông có thể mời tôi về nhà nói chuyện một lát được không? Thì có phần bất ngờ, nhưng theo phép lịch sự, ông A Thiện vẫn đáp: à được, đương nhiên là được rồi. Xin mời ông vào trong. Bước vào bên trong pha một đấm trà cỏ ngọt, bây giờ ông A Thiện mới hỏi: chẳng hay hôm nay ông tới bản khu là có việc gì vậy à? Tôi nghe nói trước lúc bản ta xảy ra rất nhiều sự lạ. À, nếu được mong ông hãy thuật lại chi tiết để tôi được tỏ. À, biết đâu tôi có thể giúp được đó. Nghe vậy ông Thiện mừng lắm. Ông chẳng giấu giếm gì mà kể lại toàn bộ đầu đuôi của sự việc. Sau khi nghe xong, vị đạo sĩ kia đánh át hướng về phía rừng sâu, giọng để kiên quyết: phải thì đúng rồi, đúng là nó rồi đây. Ông nói sao à? Tôi không hiểu, chẳng lẽ ông biết nó? Đúng vậy. Nói ra thật ngại, nó chính là một cốt quỷ do sư phụ tôi lúc trước bí mật luyện chế. Chỉ có điều chính ông ấy bị phản vệ, cắn trả dẫn đến mất mạng. Lần đó tôi truy lùng đuổi theo, giao chiến đánh cho nó bị thương, nhưng vẫn một phần hồn phách chạy thoát. Thật không ngờ là nó trốn tới đây giả thần giả quỷ lừa gạt mọi người. Thời gian không có nhiều, ông lập tức dẫn tôi tới bờ suối. Sau khi đưa mắt quan sát một hồi, ông lấy từ trong người ra một đồng xu âm dương hai mặt, lẩm bẩm mấy câu trong miệng rồi ném về phía trước. Kể là thay, chỗ đó rõ ràng là rỗng không. Ấy vậy khi đồng xu vừa được ném xuống thì tức thì một đám sương mù hiện lên, mờ mờ ảo ảo như một cánh cửa dẫn tới không gian khác. Không một chút chần chừ, vị đạo sư bấy giờ liền bước tới. Bóng ông vừa khuất thì đám sương mù kia cũng tản ra rồi biến mất. Không một ai biết trong ấy rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Họ chỉ nghe những tiếng gào giống, những tiếng thét ghê sợ, những luồng sáng chợt hiện chợt tắt liên tục lóe lên nơi góc rừng. Rõ ràng nơi đó đang có một trận đấu pháp kịch liệt. Không biết cuối cùng phần thắng sẽ thuộc về ai, nhưng mà chắc chắn đó là một trận chiến sinh tử, một còn một mất. Ông Thiện cùng toàn thể những người dân bản rất nhanh kéo tới cho bờ suối nậm chờ đợi. Họ đều quỳ rạp xuống cầu xin rằng phù hộ cho vị đạo sĩ kia thành công diệt trừ ác quỷ. Độ nửa ngày sau thì những âm thanh ì ủng, những cột sáng lập lòe cùng những tiếng gào giống bỗng dưng tắt ngấm. Mọi người biết trận đấu đã tới hồi kết, chỉ là không biết phần thắng cuối cùng thuộc về ai mà thôi. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi, mong vị đạo sĩ kia quay trở lại, thế nhưng không. Họ cứ chờ chờ mãi mà chẳng thấy ai bước ra cả. Sự hy vọng hồi hộp dần thay thế bằng sự hoang mang lo lắng. Với kết quả như vậy, rõ ràng vị đạo sĩ kia đã thất bại, con quỷ đã giành chiến thắng. Điều đó đồng nghĩa toàn bộ bản cũ chưa thoát khỏi nguy hiểm. Một ngày nào đó con quỷ cũng sẽ quay trở lại, sự trả thù sẽ càng thêm khốc liệt. Cả tháng sau đó không một ai dám bước vào trong rừng. Tâm trạng của mọi người lúc này luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ và căng thẳng. Mãi cho đến khi có một túp sợ săn bên bản đi vào trong rừng rồi tình cờ phát hiện một cái hang động đen ngòm và tăm tối. Mới đầu họ còn cho rằng đó là nơi ở của một con hổ, hay đại loại là một con thú dữ nào đó nên thiết bẫy dập chung quanh rồi mai phục. Tuy nhiên sau một ngày một đêm ẩn thân chờ đợi, họ không thấy bất cứ một thứ gì bên trong bước ra. Tánh liệu đám thợ săn đút đút đi vào, để rồi họ bàng hoàng chứng kiến một khung cảnh rùng rợn. Bên trong hàng la liệt những xác người xác thú, cảnh tượng hoang tàn đổ nát như thể nơi đây từng diễn ra một trận đấu vô cùng ác liệt. Dưới đất họ phát hiện ra hai cái xác vẫn còn khá mới, một ăn vận giống như một bà lão ăn mày rách dưới, cái còn lại giống như một vị đạo sĩ, với cây kiếm gỗ đào gãy đôi cùng những đồng tiền xu vương vãi. Sau khi biết tin đó, ông Thiện cùng những người thanh niên bản cũng vội vã đi tới. Nhìn qua hiện trường họ xác định đây chính là vị đạo sĩ tinh thuật, còn người kia đích thị là bà lão bí ẩn, nhiều lần mạo danh sứ giả của giảng tiếp bản khú để lừa gạt. Ngoài những thứ đổ nát ấy ra, họ còn thấy một tấm bia đá khắc kình mặt quỷ vỡ vụn. Trong này không sót lại bất cứ một thứ gì nguyên vẹn, cảnh tượng vô cùng hoang tàn đổ nát và ghê sợ. Cẩn tăng vô áy náy, sau khi thu gom lại xác của vị đạo sĩ kia đem đi an táng tử tế, ông Thiện ra lệnh cho mọi người đổ dầu hôi rồi phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ hang động. Cũng kể từ đó hang động này có tên là hang cháy, gắn liền với một câu chuyện điêu tre ám ảnh và hãi hùng một thời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.